Thì cũng vậy nữa, mình có cái bệnh tham sân si, tức là ghiền tham sân si, vào cai. Cai ở đây là vào chùa, lãnh thọ giới pháp, là những cái hàng rào để nó chặn ngăn những cái chất khói tu tập xấu đó. Rồi quý thầy ở trên, quý ni sư, các tu trưởng ở trên nhắc nhở mình, tức là răn dạy mình. Thì nếu mình nhớ được mình vào đây để làm cái gì đó, thì khi mà bị la mà dày chúng như vậy đó, thì cái người đó rất là hoan hỷ. Đáng lẽ mình phải đảnh lễ cảm ơn, đảnh lễ cảm ơn thầy, đảnh lễ cảm ơn ni sư đã nhắc nhở chúng con như vậy, tại mục đích của chúng con vào đây để làm như vậy. Còn nếu không, mình vào để làm gì? Mình mang những cái nghiền ở bên ngoài đời vào, rồi mình làm cho cái chùa nó trở thành một cái nơi là nơi nghiền y chang bên ngoài thôi. Cái đó là mượn đạo mà tạo đời, đa số là như vậy. Tức là mình mang những cái trọng khí ở ngoài đời vào chùa, rồi mình biến những cái chùa nó thành một cái nơi y chang như ở ngoài. Càng dễ thì chúng nó càng gọi là loạn. Nên tùy quý vị thôi, quý vị muốn đến tu học để làm cái gì, trường hạ đến trường hạ để làm cái gì, đến trường hạ để thọ giới xong rồi đi về, hay đến trường hạ để mà tu tập, để mà bị nghe rủa. Chuyện trở lại kiếp cái vị này thì muốn tu cũng kiếp rất là dài. Thì vào tu đó để là chùa giống như một trung tâm cai nghiện, dùng giới pháp của Đức Phật để mà ép mình vào. Rồi những thứ tham đắm đam mê của thế gian từ nay con xin nguyện bỏ lần, tức là những cái sau đó mình vào chùa được sự nhắc nhở cái người quý thầy ở trên, giống như cái người cai ngục răn dạy cho mình. Nên quý vị biết đó, là trước hòa thượng hay nói là giáo bất nghiêm thì sư chi đoạn, câu đó tức là thầy nó mà không có nghiêm đó, sự dạy dỗ mà không có được nghiêm chỉnh đó, thì cái vị thầy nó phải đọa. Tại vì vị thầy nó chịu trách nhiệm của đệ tử. Người tu đến quy tộc là giao phó cái giới trong huệ mạng cho cái vị thầy, mà vị thầy nó không dạy dỗ đàng hoàng á, thì cái vị thầy đã nắm trong tay mình bao nhiêu chúng sinh. Nếu mình tu một mình không sao, mà mình nhận đệ tử đó phải có cái trách nhiệm. Tại vì mình xuống địa ngục mình dẫn theo bao nhiêu người xuống địa ngục, nên cái vị thầy nó phải rất là nghiêm minh, càng khó. Nên quý vị nhớ trên đường tu học, mình gặp những vị thầy nào khó và khó đúng, đúng với giới luật, đúng với giáo pháp, thì quý vị nên tiếp tục. Thì tí nữa nếu mà cuối giờ còn thì giờ tôi sẽ nói một cái kinh gọi là kinh khu rừng. Và nãy có nhiều vị trong này cũng nói là đi tìm minh sư. Quý vị biết ai là minh sư? Thầy nói ai là minh sư bây giờ? Quý vị tìm những hòa thượng thượng tọa, hay là tìm những cái vị mà đề là vô thượng sư, ví dụ như vậy. Quý vị làm sao biết ai là minh sư? Quý vị nương vào đâu để biết ai là minh sư? Như là thầy, quý vị nhìn vào cái bề ngoài, nhìn vào cái thầy đó tướng hảo quang minh, dung mạo khả quan. Vị này trả lời là đi tu để tự lợi, lợi mình lợi người, rồi góp phần vào việc thượng hoàng Phật đạo. Thì vị này trả lời rất là hay, nhưng mà tôi không nói tên, nhưng mà tôi biết là ai thì cũng nói luôn. Nếu mà muốn thượng hoàng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh á, thì phải tập. Tại vì nói là một chuyện, nhưng mà phải tập. Ví dụ như muốn thằng Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tự lợi lợi mình, thì mình phải làm gì? Thế nhưng người nói như vậy mà chui vào trong cái cốc tịnh khẩu, ngồi thiền, tu rục, thì cái ngôn hành nó không có tương ưng. Mình nói thì hay, nhưng mình viết ra như vậy, mình muốn như vậy, nhưng mà cái phương tiện, cái hành của mình á, mình có hướng đến cái đó hay không? Thượng hoàng Phật đạo, cái việc hoàng Phật đạo kiểu nào? Quanh năm lặng lẽ âm thầm, không có nói chuyện với ai hết, lủi thủi sống trong chúng như bóng ma, những cái độ ai bây giờ? Ra vào không ai biết, tới lui chẳng ai hay. Thì sao mình độ người? Mình lợi mình chưa xong làm sao lợi người? Muốn lợi người đó là phải cái người đó phải có cái trí thượng phu, phải xông pha, phải đi ra cuộc đời, phải dấn thân vào, thì không có sợ, có vô ý. Còn này mình đụng ai mình cũng chạy ấy. Nên nói cũng chỉ những gì mà biên là thượng hoàng Phật đạo hạ hóa chúng sinh tự lợi lợi tha, nó phải nhớ lại con mình làm gì. Cứ bị học thuộc lòng mình rất là dễ, nhưng mà ý thức mình làm gì, đụng ai mình cũng chạy hết, ai hét cho mình bỏ chạy, ai nhăn mặt cái, ai làm gì mình cũng sợ hết. Rồi tại sao đi tu? Thì điều này cũng cũng trả lời giống như thường đi tu để nương vào bậc đạo sư dẫn đường cho con quyết sạch sinh tử. À, cũng giống như đa số những vị mà đại thừa này đi tìm minh sư không, đi tìm thầy, đi tu để sống đời tạo thầy, nương vào các bậc đạo sư. Xin nữa để nói chuyện đó là tìm không biết ai là đạo sư. Đi tu để sửa thói hư tật xấu của mình, bất tiếc học hỏi cái hay của người khác, giải thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Việc tại sao đi tu là tại vì hiểu được hai chữ vô thường và nghiệp. Vì hiểu được hai chữ vô thường mà con phải vứt bỏ hết tất cả để ra đi. Này thấy là vứt bỏ liền, này là cũng là chuyện tu rồi, bỏ được. Sẽ cố gắng tự khắc phục mọi khó khăn đến với bản thân, để sau này sẽ chỉ lại cho những người đi sau. Giống y như con đã giác ngộ cái gì thì con sẽ chỉ lại hết tất cả y như vậy. Cái này cũng khá, vì thấy cái này phải đại thừa không? Học được bao nhiêu thì chỉ lại hết. Đó là lý do tại sao con quyết chí đi tu. Thì nếu quý vị nào muốn có danh sách đại thừa thì hôm khác tới tìm tôi sẽ chỉ tiếp. Rồi cái này cái chó. Đi tu để làm cái gì? Để học và hành lời Phật dạy một cách trọn vẹn. Trọn vẹn tại ở ngoài đời thì học hành nhưng mà không có trọn vẹn phân nửa thôi. Để giữ vững tâm Bồ Đề. Nói tâm Bồ Đề nữa không biết phải giảng Bồ Đề tâm này cái gì nữa. Năm nay mình không học sách Bồ Đề tâm văn của Ngài Thật Hiền. Đi tu để làm một tăng sĩ có trí tuệ mẫu mực trong tăng đoàn Phật giáo, truyền bá chính pháp theo ý muốn của chư Phật. Nghe thấy được không? Đi tu để làm một tăng sĩ có trí tuệ mẫu mực trong tăng đoàn Phật giáo, truyền bá chính pháp theo ý muốn của chư Phật. Đúng. Đi tu để làm một tăng sĩ, quý vị đi tu để làm một cái người xuất gia chấp trần thượng sĩ, phi tích cao tăng. Phải có cái chi lớn như vậy. Đi tu là phải có cái chi lớn. Chính vậy nên những cái vị này là thuộc đại thừa này. Mà tăng sĩ phải có trí tuệ mẫu mực, chứ không phải tăng sĩ không á. Phải tăng sĩ mà vào ăn bám của đàn na tín thí. Giống như hôm nọ mình học á, kinh đi rửa bãi cây á, đi xuất gia vì lợi dưỡng. Thời xưa khổ quá, vậy đi xuất gia thì mới có Phật tử cúng dường. Đây đi tăng sĩ thì truyền bá chính pháp. Vậy là tại sao đi tu? Nên cái mục đích đi tu là mục đích của đại thừa, vốn phẳng truyền Phật pháp. Và tại sao đi tu thì cái này cũng vậy, cũng là vì khổ, vì đi tu. Đi tu 3 lần mất tài sản nhà cửa vân vân. Rồi muốn vào chùa đi tu năm 82 nhưng mà 85 là đi tu lần thứ 3. Rồi đến mãi đến bây giờ năm 2000 thì tạm được, không xuôi hết. Rồi cuối cùng đi tu để cầu thiện tri thức, tầm sư học đạo, cầu gặp minh sư. Giống như trong Sáng Tuy Mạng, tầm sư học đạo, cầu gặp minh sư thì chỉ dạy đạo màu, cứu độ muôn loài. Rất cười, tổng cộng có 14 bài thì 7 bài đại thừa, 7 bài thanh văn. Thế là huệ. Bây giờ trở lại vấn đề đi tu. Có nhiều điều nói nhưng mà thầy Master ở đây đa số ở đây đều xuất ra hết. Thì hỏi như vậy để cho quý thầy thấy những cái chí nguyện của những người đi tu khác nhau làm sao. Và bây giờ đi tu á, thì nhân thấy cái bài của quý vị này nói thì quý vị nào đã nghe thì chí thường nói rồi, kể chuyện của thầy. Thầy muốn đi tu từ thời cùng thầy cái điểm đó mà cũng không có được, rồi đủ thứ hết. Rồi tôi cũng biết có nhiều người muốn đi tu lâu rồi, vào chùa ở rồi mà bị cha mẹ bắt ra lấy chồng. Giống như thầy chí thường vậy, tưởng sắp sửa đi tu rồi thì mẹ tới yêu cầu thầy cho về. Rồi cái vị này cũng vậy nữa, muốn đi tu lạy Phật xin đi tu, cầu đi tu mà từ năm 82 mà đến năm 2000 mà bây giờ mới được xuất ra, tức là 82, 92, 20 năm sau quý vị thấy. Cho nên đi tu á, quý vị mà thời nay đã cạo đầu được đó là phải biết đó là một cái phước lành, có phước tu phải có phước, không phải ai cũng tu được đâu. Một quý vị đã cạo đầu Thích Ca đi tu được, đó là cái phước. Phước ở đây là cái căn lành đời trước đã có gieo. Những quý vị nào phải đi tu sớm, tại vì đời trước đã tu sớm. Quý vị nào đi tu trễ, tại vì đời trước đã xong xuôi giống y chang như mình bây giờ. Chuyện đời xong xuôi hết 60-70 tuổi bắt đầu nghĩ tới đạo. Thì đời sau vậy, suốt cái khoảng 60 năm mình sống ở đời nó nhiều hơn thì nó lại ụt lại. Khi mình đời sau mình cũng chờ sớm lắm là 50 tuổi đi tu, rồi đời sau nữa 40 tuổi đi tu, rồi đời sau nữa từ từ như vậy. Thì quý vị thấy rằng đi tu là có căn lành, mà căn lành đó mình phải cố gắng trồng. Nên ta nói là có căn tu mới tu được, nếu không có căn thì vào hồi là cũng phải đi ra. Nói về những căn lành thì nhưng ở đây tôi muốn nhắc nhở, chắc chắn là đã có những cái vị chắc chắn đã có những vị thầy nhắc nhở quý vị rồi, thì mình phải thấy được cái phước của mình và đừng có làm chuyện tổng phước. Đi tu nó phải có phước, có phước mới tu được, không phải có huệ đâu. Huệ không tu được đâu, mà muốn tu phải có phước, có phước mới xuất ra được, có căn lành mới xuất ra được. Còn huệ không có đủ. Chúng ta ở đây quý vị biết là chúng ta có phước nhiều lắm. Tức là làm sao? Trước hết là cái môi trường. Quý vị ở đây, mình tới đây mình tu học nó không phải trả tiền hết nữa. Quý vị phải đóng tiền đến đây tu học không? Không phải đóng tiền. Mà ở đây quý vị muốn xài cái gì thì có cái đó. Còn những người tu mà tu càng khổ, cái trí nguyện người ta càng mạnh. Như khi muốn mà có nước để tắm phải đi gánh nước chẳng mấy cái số. Rồi mùa đông thì không có nước nóng. Thường thường là nó hay ngược đời. Cái khung cảnh mà càng khó khăn thì cái trí nó càng kiên cường. Cái khung cảnh nó càng dễ thì người ta càng giải đãi. Nó trái ngược như vậy. Thì nhiều khi mình phải ý thức được cái điều đó. Và những cái nơi khác tăng chúng là phải làm việc rất là nhiều. Trong khi đó ở đây mình không có phải đóng tiền. Quý vị biết đi tu học những nơi khác phải đóng tiền. Quý vị đi những cái nơi trung tâm tu học khác phải đóng tiền. Ngày xưa tôi tu ở cây tạ, một tháng phải đóng 2.000 quan để cho người ta làm cơm cho mình ăn. Còn đây mình không có phải đóng tiền hết, mình tới đây. Và hai nữa, có cái điều này rất là quan trọng, tôi muốn nhắc nhở quý vị là cái tùng lâm này nó được kéo dài tới ngày nay là cái đó là nhờ cái phước thầy Chí Tu. Chúng ta ở đây là chúng ta đang hưởng cái phước thầy Chí Tu. Tại vì ở đây không có Phật tử ra vào, không có cúng kiến, nên không có tài sánh. Và tự viện còn có người ta vào, cầu an, cầu siêu, đám sáng đủ thứ hết, có tiền vào, cho nên mới có người chúng được. Còn ở đây, quý vị vào đây tu học suốt mùa hạ, tới tụng kinh, tu học, vào đây học. Tôi tu ở chùa Tây Tạng vậy, là học phải trả tiền. Trả tiền học riêng, trả tiền ăn riêng, trả tiền ngủ riêng. Mỗi cái nào cũng phải trả tiền hết. Giờ làng mai quý vị tới nữa, thì tiền học không lấy, mà lấy tiền giao đậu. Còn các chủ Tây Tạng đó, họ không có làm đáng, cho nên họ lấy tiền đủ thứ. Khi vào đó là họ hỏi mình ở bao lâu. Ví dụ tôi ở 2 tuần rồi, họ ghi vợ, họ đặt cho mình chất thẻ 2 tuần trả bao nhiêu đây tiền ở. Rồi hỏi có ăn trưa không, ăn sáng không, ăn tối không, mỗi bữa bao nhiêu, tính là hết, nhân lên trả tiền ăn. Rồi có học không, có học thì là họ làm cho một cái thẻ khác ghi vào, họ gạch đủ mấy ngày. Thì mỗi lần vào lớp như vậy có một cái người đứng ở ngoài đó, đưa cái thẻ nó ra, họ thấy đúng ngày thì cho vào, còn không thì không cho vào. Không phải đi nói cho quý vị để quý vị ý thức được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hình như cái sướng mình không có ý thức được. Ở đây tới free, phòng không trả, học không trả, ăn cũng không trả, má còn xài thêm nữa. Có bị xài của thường trụ nhiều lắm. Giống như thầy Chí Cường nói, đi ra tắt đèn vân vân. Và những cái gì tu hành có ý thức như vậy. Thì có một điều nữa tôi muốn nhắc nhở ở đây là mình xài trước phải Chí Tu nhiều. Ở đây không có Phật tử cúng dường, cho nên mình xài là xài tiền thầy Chí Tu. Cho nên nếu mà thầy Chí Tu mà thấy nghiêm tịnh thì cái tùng lâm này đó sợ sẽ không có được sinh hoạt như vậy. Cho nên là mình phải khách khe, tức là mình phải giữ gìn cho thầy. Chứ thầy Chí Tu là người rất là hiền, cho nên đại chúng không có kính, gọi là không có tỏ vẻ kính trọng thầy. Tại vì già lớn tuổi tụng không có hay, nhưng bù lại thầy có cái phước rất là lớn. Nhờ cái đó thầy mới giữ được cái này. Trong khi đó tất cả trên thế giới này các chùa Minh Sơn khác đều không có thành công. Các thầy đó đến phải làm đục đủ thứ cực khổ. Mỗi lần nhìn thấy tiên điêu rất là giấy điện thoại, giấy nước về là bắt đầu sợ hãi và toát mồ hôi lưng rồi. Trong khi thầy Chí Tu không biết cái đó. Đó là cái phước thầy Chí Tu đó. Và nhờ cái đó cho nên thầy mới giữ được cái này 9 năm nay. Trên ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, thì ý thức cái điều đó. Quý vị đừng có thưa tiện, đừng có hành hạ thấy nhiều quá. Hai nữa là dùng điện, dùng nước cái gì thì bớt đi. Có một điều nữa là tôi muốn nhắc nhở nữa là cái điện thoại, điện thoại. Cái thời tôi ở đây nó không có điện thoại bên ngoài như vậy. Cái điện thoại bây giờ nó nằm phía bên ngoài. Người nào muốn điện thoại là tự ký lên điện thoại. Điện thoại đi ngoại quốc đi đủ thứ. Không có ý thức cái điều đó. Nếu tôi bị mất điện thoại đó, xin phép nó là phải xin phép. Nếu không xin phép đó, thì phải có cái giờ. Phải có giờ điện thoại. Cái giờ nào mình điện thoại thì lên điện thoại. Cái giờ đó thì có giờ giấc. Tại vì trên đó là cái nơi của siêu tăng ở tăng xá. Trên quý vị đó ra vào tăng xá tự tại. Nhiều khi tôi muốn tìm một vị nào đó, mỗi lần tôi muốn tìm một sư cô nào đó, tôi đâu có dám ngang nhiên đi vào trong này. Tôi phải đứng ở ngoài, tôi nhờ một sư cô nào khác vào tìm dùm cô nào đó. Đã chia ra tăng xá và ly xá là phải tôn trọng cái điều đó. Các vị không có nên đi ra vào cái chỗ tăng xá một cách tự do tự tại. Tại vì sao? Cái đó mình nói là một điều vô ý thức. Tại trong đó có nhiều chú ở đây. Nhiều khi tắm ra, cạo đầu, cởi trần vân vân, bất chân mình đi ngang qua. Thứ nhất là không có giữ oai nghi, tránh tuyệt đối đi vào tăng xá. Đó là nơi ở của sư tăng. Đó là việc nhất. Hai nữa, quý vị muốn điện thoại thì nên mua cái thẻ, không có xài một thường trú. Ba nữa, quý vị muốn làm việc thì nó có cái giờ làm việc. Giờ làm việc văn phòng, cái điện thoại làm việc. Như là ở những cái nơi khác á, thì dù tôi lấy một cái gần nhất, tôi không nói trung tâm Tây Tạng, trung tâm Tây Tạng nó hoàn toàn khác rồi. Tôi phải trả tiền, mỗi mỗi phải trả tiền rồi, cho nên là cái đó là đương nhiên. Ngay cả ở làng Mai, mình muốn điện thoại bên ngoài đó, là nó có cái máy riêng, gọi ra ngoài là mình không có quyền, không có ai có vào cái nơi đó hết. Thì có một cái nơi riêng nó giống như cái cabin vậy, thì y chang bên ngoài đó. Thì tôi có nói chuyện với thầy Chí Tu, thấy nó nói cái đó thì cũng được, nhưng mà tại vì làng Mai đó là cái nơi đó, mỗi một mùa hè như vậy có 2-3 ngàn người họ tới, mà nó sinh hoạt quanh năm suốt tháng, nên phải làm như vậy. Còn ở đây đó, thầy Chí Tu thấy đứng ra thấy gánh hết cho quý vị 3 tháng trời, thầy nói gánh hết 3 tháng là xong. Nên quý vị phải ý thức cái điều đó. Khi mình xài của thường trụ, xài của người khác, mình tu chưa có ra gì đó, nên thiếu phước, tổng phước. Người tu mà không có phước đó, thì sinh đủ thứ chướng ngại, bệnh, bị tai nạn, bị đủ thứ chuyện hết. Nên quý vị phải nhớ ý thức ở đây. Cho nên quý vị, nhất là cái chuyện điện thoại, đó là một. Hai nữa là hạn chế tối đa cái việc ra vào tăng xá, đó là hai điều. Và ba nữa đó là quý vị ở đây, cái việc tu hành cũng vậy đó. Mình sống ở trong chúng thì phải có cái sự tôn trọng. Ở đây phòng ốc chật, quý vị 2-3 người ngủ chung một phòng thì sống như vậy đó là rất là khó chịu. Cho nên cố gắng cần nhất giữ cái sự yên lặng cho chúng. Động chúng cũng là một cái tổn phước. Thì làm động chúng là tổn phước. Nói chuyện nhiều, nói chuyện lớn, và không nói chuyện mà tối muốn người ngồi thiền cũng vậy đó. Phải đi ra đi vào đóng cửa nhẹ nhàng, ngồi thiền cũng ngồi nhẹ nhàng, phải tránh làm tiếng động tối đa. Tôi biết trong luật sao gì cũng vậy, để tử vào mà gõ cửa để thầy cũng vậy, nó có gì phải làm gì đó, vậy thôi. Chứ không gõ cầm cầm cầm cầm như vậy và thầy chưa kịp mà mở cửa ra hỏi. Ngay cả ngoài đời ấy, người ta cũng không có làm như vậy. Quý vị nào ngoài đời có thể biết, làm việc ở ngoài đời ấy, khi vào một cái văn phòng người nào ấy, thì phải gõ cửa. Mà người ta không có yes come in ấy. Tức là nói cứ vô đi đó, thì mình có được tiền vào không? Quý vị nào ở bên Mỹ, xứ Mỹ có gì chứ, mình biết người ta ngồi trong mà người ta không có nói, không trả lời ấy, mình cũng không có được tiền vào. Quý vị đồng ý không? Không có được tiền vào. Khi người ta nói ok vào đi thì mình mới được tiền mở vào. Rồi khi mình nghe tiếng người ta nói chuyện xong, mình gõ cửa người ta không trả lời là mình cũng không được vào. Chính chi mình là cái người tu. làm cái gì cũng phải nhỏ nhẽ. Cái gì vào đây ấy, vấn đề học á, nên hồi nãy hỏi quý vị như vậy ấy, nhưng mà thật ra mình vào đây á, nhà nho nói tiên học lễ hậu học văn, tức là đầu tiên nó phải học cái lễ nghi phép tắc, rồi sau đó mới học đến cái gọi là văn thơ này nọ. Thì người tu hành cũng vậy đấy. Thì trong luật dạy ngũ hạ vĩ thiền kinh chương tới luật ngũ hạ vĩ hậu phương đại tính giáo tham thiền, thì năm hạ đầu đó mình học luật. Học luật là gì? Học cái quan hệ của mình. Cái gì vào đây là cái gì muốn cai, cái gì muốn tu sửa. Và tu sửa đầu tiên là cái gì? Dễ nhất là tu sửa cái thân của mình trước hết. Tu sửa cái thân tức là tu sửa cái oai nghi đi đứng của mình, đi đứng nói năng, có hai cái điều đó thôi. Nên trường hạ cái vào đây để là học ba điều. Thứ hết, một cái gì vào thì học giáo lý, tăng trưởng trí huệ. Thứ hai là cái gì học giới hạnh. Và thứ ba là cái gì học tụng niệm. Hàng ngày cái gì lên tụng niệm để mà tội nghiệp xuất sanh. Thế nhiều khi cái gì không có ý thức cái điều đó, bỏ quên cái giới hạnh, hàng ngày cái gì nhấn mạnh vấn đề mà lên tụng kinh, chứ đó là tụng chứ chưa phải là tu. Tu là đi tới đi lui nói năng làm việc, cái đó mới là tu. Còn vào đây ra, vào đây cái gì vào có một tiếng rưỡi thôi, chỉ vào cái gì ngồi yên không có làm gì, chỉ có nghe thôi, cái đó là huệ thôi, có một kiến thức thôi. Tu là tất cả cái thời gian còn lại ngoài cái tụng kinh, ngoài cái vào lớp, chứ gì sống trong chúng đi tới đi lui nói năng, kiềm chế thúc liễm thân tâm của mình, cách ăn cách nói, tất cả cái đó mình vào đây thì sửa hết tất cả cái đó. Tu là sửa hết tất cả cái đó, đi đứng làm sao cho nó trang nghiêm, cho nó oai nghi, cái đó là tu rồi. Trên tu hồi xưa là các tổ khó, tức là xem cái người đó đi ra đi vào làm sao, đóng cái cửa làm sao, cầm cái ly nước làm sao, đi hai tay đánh đồng đưa hay là nhạc xe hay là chạy dầm dầm. Nên nỗi mà các y sư phải sợ, sợ tâm của mình. Tất cả những cái đó cái gì đấy, những cái đó mới là cái tu thứ thiện. Cái đó cái gì vào đây, cái gì tu là như vậy. Chứ cái gì vào đây cũng gì muốn gì, cái gì vào đây cái gì chỉ thích thọ giới xong rồi đi về. Tại sao cho thức qua 2 năm để làm cái gì? Cho thức qua 2 năm để làm cái gì? Và trong cái thời gian đó là học giới, để mà các vị tư tưởng ở trên xem xét mình coi có sửa những cái tánh hư tật xấu hay không. Khi có sửa rồi đó thì lúc đó mới cho thọ giới. Còn trong thời gian 2 năm đó là cái thời gian học giới, thì xem cái người đó có sửa những cái tánh đó không. Nên quý vị sống trong chúng là những cái lúc mà mình tu hành nhiều nhất. Còn quý vị về tới cái trụ xứ của mình rồi, nhất tăng nhất tự, nhất nhân nhất tự, không ai nhìn cái gì hết. Quý vị muốn làm cái gì quý vị làm, không ai để ý. Cho nên quý vị đến đây, tôi có trách nhiệm làm giáo thọ thì chia sẻ cái gì, hay nữa là cái phận sự, cái địa vị gọi là cái người đi trước, muốn nhắc nhở lại cái hình đệ. Tại vì cái thầy lớn ở trên, thầy quản sự ở đây thì quá hiền, không phải thầy quản sự, phó quản sự trụ trì quá hiền, thầy quản sự thì rất là bận, đi tới đi lui. Còn hòa thượng bổn sư thì bệnh. Rồi cái phần quý vị đến trường hạ cũng vậy đó, quý ở đây là kinh nghiệm của những người đi trước. Phải học kinh điển, quý vị có thể về hay là vào thư viện cũng phải lấy sách mà đọc. Thì ở đây như đi sư ở đây hoặc là cái thầy lớn ở đây sẽ thường này trao truyền lại với quý vị cái mà quý giá, đó là cái kinh nghiệm tu hành của những vị đó. Cái kinh nghiệm đó mình không có mua được, mình không có vào thư viện lấy được. Quý vị đó đã trải qua bao nhiêu năm để tu hành, thấy được những cái gì, trao truyền lại với quý vị, thì cái đó là cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của những người đi trước ở trong đạo. Còn nếu mà ngoài đời thì những vị ở đây, những vị lớn tuổi nhiều khi tôi phải học lại cái gì, nhưng mà cái đời mình không cần. Mình cần là cần cái đạo để giải thoát. Nên mình đến đây là để học cái kinh nghiệm. Chẳng về vấn đề phước thì giống như buổi trưa ni sư có nói với quý vị đó, là đáng lẽ ra là ni sư học cái đi tham dự cái khóa học Phật pháp Âu Châu 10 ngày, mà ni sư đã thương chúng mà không ai muốn bỏ sản giáo pháp, ni sư trở về đây. Thì đúng là tôi cũng muốn nói cái đó tối nay, nhưng mà ni sư đã nói rồi, mà chính tôi cũng vậy. Thì hàng năm mùa hè đó là tôi đi hoằng pháp ở bên Mỹ và Canada. Thì năm nay tôi cũng tính tham dự cái khóa đó nhưng mà cũng về Tùng Lâm, nhưng mà thay vì ngày 21 là tôi muốn đi sang bên Anh để tham dự cái khóa đó, rồi sau đó lại trở về Tùng Lâm lại. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng Tùng Lâm tăng chúng rất là đông mà các vị giáo thọ thì lại ít thiếu, trong khi đó ở bên kia đó thì các vị giáo thọ rất là đông, tức là các vị lớn hòa thượng thượng tọa rất là đông, mấy chục vị thì họ không có thiếu. Cho nên tôi cũng bỏ, không có đi tham dự cái khóa đó, nó học Phật pháp Âu Châu. Và ở đây mình tu hành 3 tháng trời không có đóng tiền gì hết, trong khi ở những cái nơi khác họ không có trưởng hạ như mình. Giống như ngay giờ phút này ở bên Úc, hiện giờ đó, ở bên Úc đang có một cái khóa hạ có 10 ngày tại tổ chức tại chùa Linh Sơn Victoria, chỗ thầy Tịnh Đạo đó, tổ chức từ ngày mùng 17 cho tới 27, có 10 ngày thôi. Và ở Canada, nơi mà tôi hay thường đi cũng vậy đó, cả giáo hội Phật giáo Việt Nam đến đó, quý thầy mỗi lần tổ chức hạ chỉ có 2 tuần thôi, cùng với hòa thượng bên Mỹ sang rồi các thầy tụ họp về một cái chùa, rồi cũng ngủ chật chội, mà cũng chỉ tu có 2 tuần thôi. Họ chỉ có thời giờ tu hành có 2 tuần thôi, trong khi đó mình có thời giờ tu hành 3 tháng lận. Trên mình có phước nhiều lắm. Mình nghĩ là nói dài chắc bây giờ phải nói một chút kinh. Mà kinh thì cũng liên hệ đến những cái chuyện ở đây. Hôm qua thầy chỉ thường giảng mấy cái đề tài quan điểm của người trụ trì, ở dưới chúng có một vị đứng lên nói về những vấn đề cộng sản hay không cộng sản, nói về thầy Như Điển và thầy Trân Quang. Thì thầy chỉ thường nói sơ hôm nay và tôi xin nói tiếp. Vì trước hết đó, thầy chỉ thường đã nói đúng chủ trương của giáo hội Phật giáo Linh Sơn, đó là không có chính trị. Hai nữa đó, là cái người học, quý vị đã học, các vị tới sau không có được học. Hai cái bài giảng đầu tiên tôi nói, cái hai bài giảng đó là đủ vốn. Thì trong đó cái bài đầu tiên đó, học đạo thông minh, nó nói về tứ y. Thì quý vị nào nhớ tứ y, cái đầu tiên là y pháp bất y nhân. Mình chỉ nghe theo giáo pháp thôi chứ không có nương theo cái người đó. Quý vị biết Võ Tắc Thiên là cái bà hoàng hậu mà dâm dục nhất ở bên Trung Quốc không? Mà bà viết cái bài, bà viết cái bài đó mà bây giờ mình mới nhìn tục. Tại sao kỳ vậy? Võ Tắc Thiên là cái bà hoàng hậu mà trụy lạc nhất, ngủ hết tất cả các tướng lễ lãnh xong rồi viết sau đó viết hoàng hậu mà gì mà đa dâm như vậy, mà bà viết cái bài đó. Sau giờ tất cả mình lấy cái bài đó mình nhìn tục. Đó là cái tinh thần y pháp bất y nhân. Cái chuyện làm của bà làm thế nào mình không cần biết, cái thầy làm cái gì không cần biết, bổn phận của mình giữ bát kính là xong. Còn cái thầy đó mà không ra gì hết thì thầy đó không có phước, bị tội. Cá nhân của thầy đó gì thôi, không có nhầm gì đến mình hết. Còn bây giờ mình khinh cái thầy đó là hóa ra là mình cũng y chang, mình cũng tội phước, mình cũng y chang thầy đó thôi. Tu hành phải phản quan tự kỷ, không có để ý người khác, lo phần mình mà thôi. Trở về vấn đề cộng sản không cộng sản, người Việt chúng ta đa số đó, thông minh nhưng mà hay chia rẽ. Trái lại với người Tàu, người Nhật. Tàu với Nhật đó, nếu mà bỏ một người cá nhân, người Việt Nam thông minh lắm ở bên Mỹ đó, là học ra trường, những cái trường lớn như Harvard hay là MIT hay là tất cả như Stanford, tất cả những trường lớn là Việt Nam đầy hết. Nhưng mà ra làm việc chung với nhau không bao giờ được hết. Tại vì người nào cũng có cái ngã to hết đó. Người nào cũng muốn khen mình trên người, chỉ có vạch lá tìm sâu. Nên cái gì học với Bồ Tát không bao giờ để ý cái chuyện mà xấu xa gì người khác đấy. Phải cố gắng tìm những cái đẹp. Hơn nữa là mình học Phật pháp là y pháp bất y nhân. Giáo pháp của đó nói đúng rồi mình nghe liền, còn người đó là cái gì mình không cần biết. Ngay cả thời xưa lúc Phật đi cầu đạo cũng vậy đó, nghe Quỷ Dạng Toa nó nói, nó không nghe được bốn câu kệ của Phật nào đó, ngài cũng sẵn sàng khí thân mình, nói ông nói cho ta biết bốn câu kệ của Đức Phật đi, rồi ta sẵn sàng cúng dường cái thân này liền. Cầu pháp là gì pháp mà thí thân mạng như vậy. Cũng khi bây giờ người Việt Nam mình nó dễ lắm, không phải quốc này nó có một cái là dễ hạ thủ người khác gọi là chụp mũ, nhưng mà có hai cái chụp mũ: một, chụp mũ người đó cộng sản; hai, chụp mũ người đó về sắc dục. Nếu thầy đó không có bê bối về tài sắc gì đó thì chụp mũ cộng sản. Khi mà mình nói người ta cộng sản thì cộng sản cái gì mới được, người ta nói cái gì mà như mà cái gì nó là cộng sản. Chưa hết nữa, cái kinh quý vị đang đọc, kinh Phật Võ Bồ Tát Giới, vị nào dịch? Hòa thượng Thích Tịnh. Tất cả những kinh lớn chị đọc đó, là Hòa Thượng Thích Trực dịch. Tất cả những kinh lớn về Nam Tông đó, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Hai vị đó là thuộc giáo hội nào các vị? Thuộc giáo hội nhà nước. Tức là sao? Các vị đó cộng sản. Vậy thì tất cả những kinh mà có tên của quý vị Hòa Thượng đó, quý vị phải đem đốt đi hết. Tất cả những công trình dịch kinh như vậy, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Nhất Bản, kinh tất cả các kinh của Hòa Thượng Thích Trực dịch, quý vị phải đem đi đốt đi hết. Tất cả những kinh mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch, quý vị đem đốt đi hết. Tại vì quý ngài đó bây giờ đang làm việc trên giáo hội Phật giáo nhà nước. Các ngài đó làm việc trên giáo hội nào mình không cần biết, nhưng mà những cái lời của các kinh dịch đó có đúng hay không mình theo thôi. Giờ nhân đây tôi lấy một cái kinh. Kinh này là kinh quan trọng, quý vị nên nhớ cái kinh này. Và mỗi lần gặp như vậy đó, quý vị phải lấy cái kinh này ra mà nói. Cái kinh này tên là, nó không phải trong chung bộ kinh mà nó là thuộc về Tăng Chi Bộ Kinh. Thế cái kinh này tên là kinh Kalama. Quý vị có bao giờ nghe tên này chưa? Kinh Kalama, tức là K-A-L-A-M-A. Cái kinh Kalama này nó thuộc về Tăng Chi Bộ Kinh. Nội dung của kinh nó nói lên cái tinh thần giác ngộ của Đạo Phật, và phải nương theo trí tuệ, phải nương theo sự văn tư tu của mình. Thì tôi sẽ sơ cái đại ý của kinh này nhanh, tại vì nó không cũng sắp hết giờ rồi. Kinh này nó cũng vừa vừa. Thì đại ý kinh này nó như vậy là, hôm đó Đức Phật du hành đến xứ Kosala, thì có đại chúng thì theo đi, đi theo và đến một cái thành phố tên là Kesakusa. Quý vị nghe những cái tên này, quý vị nghe vậy nó phải nó là tiếng Pali. Thì đó có những người dân tên là Kalama. Thì nghe Đức Phật tới đó, thì họ tới hỏi đạo, hỏi đạo Đức Phật. Họ chào hỏi Đức Phật xong, họ ngồi xuống và hỏi đạo Đức Phật. Họ nói rằng trước Đức Thế Tôn tới đây thì đã có nhiều du sĩ ngoại đạo Bà La Môn tới rồi, và người nào cũng nói giáo pháp của mình là hay hơn hết và chê bai chỉ trích những giáo pháp khác. Vậy thì không biết Thế Tôn tới đây chắc cũng sẽ làm đi xem như vậy thôi, thì chắc cũng sẽ nói giáo pháp của Thế Tôn là hay nhất và giáo pháp của ngoại đạo là dở. Thì không biết là Thế Tôn nghĩ làm sao. Và họ mới phân vân rằng bây giờ nên nghe ai bây giờ, tại vì người nào cũng nói mình là đúng hết và người khác là sai, vậy thì nghe ai. Bài ý kinh này cũng dài tại vì nó lặp đi lặp lại, nhưng mà tôi tóm tắt một khúc cho quý vị thôi. Cái phần đó quý vị có thể ghi. Đức Phật nói như vậy nè: này các người, chưa quý vị chưa nghi như khúc này đâu, này các người Kalama, đương nhiên phải nghi ngờ, đương nhiên phải phân vân rồi. Đối với điều đang nghi ngờ thì phân vân phải khởi lên. Thì Đức Phật dạy mình phải tin những cái gì? Đây là những điều Đức Phật dạy mình tin. Khi mình nghe những cái gì đó, hồi xưa quý vị nghe ở nói đừng có nghe vì đó là thượng tọa, đừng có nghe cái gì đó, thì đây là cái kinh này. Khi nào mai mốt quý vị gặp những cái điều gì đó, mà quý vị phải phân vân đó, thì quý vị nhớ cái kinh Kalama này. Đó là cái gối đầu giường quý vị. Thì kinh nói như vậy: này các người Kalama, tổng cộng có 10 điều. Điều thứ nhất là đừng tin vì nghe nói lại. Điều thứ hai, đừng tin vì theo phong tục. Điều thứ ba, đừng tin vì nghe tin đồn. Vì chắc thì không. Điều thứ tư, đừng tin vì kinh điển truyền tục. Điều thứ năm, đừng tin vì lý luận. Điều thứ sáu, đừng tin vì công thức. Điều thứ bảy, đừng tin vì thiếu những dữ kiện. Nghe người ta nói mà người ta mình bảo đưa bằng chứng ra mà người ta không đưa bằng chứng thì không có tin. Thứ dữ kiện. Thứ tám, đừng tin vì chấp nhận lý thuyết. Thứ chín là đừng tin vì thấy thích hợp. Thích hợp với mình là mình tin liền. Và thứ mười, đừng tin vì sa môn đó là thầy mình. Cái chỗ khác nói là đừng tin vì đó là trưởng thượng, tức là thượng tọa gì đó. Là nói cách khác là đừng tin vì cái vị đó là thượng tọa hay hòa thượng đại đức. Không phải vì đó mà vị đó có những cái giáo phẩm như vậy mình phải tin. Thì cũng vậy nữa, thì trở lại cái vấn đề như là ngay trong cái kinh này cũng vậy đó, như quý vị hôm qua mà hỏi đó, quý vị nghe người ta nói lại và nghe thầy này nói thầy kia là như vậy, cái mình nghe mình tin liền, mình dễ tin lắm. Nhưng mà quý vị biết mình dễ tin gì không? Cái gì mà nó xấu á, tin xấu là mình dễ tin lắm, mà cái gì mà tin hay á, mình không tin á, làm gì có, không thể nào có được. Cái người đó như vậy hả, người tốt tốt dữ như vậy hả, làm gì có được. Còn người nào nói người cái xấu á, nhất là những người tu đó, mà nói xấu nhau làm ta tin liền. Còn mà nói người nó tu hành mà dễ thương này, từ bi này, rộng rãi này, bố thí, trời ơi, tìm ở đâu mà ra được người như vậy, làm gì có. Mà nghe nói người đó tin, thầy đó là phạm trai là phá giới là gì gì đủ thứ hết, cộng sản là sân si ấy ố làm tiền là tin liền, nghe đồn là tin, nghe nói lại cũng tin, phong tục cũng tin, cái gì cũng tin hết. Đó là nếu mà được quý vị tìm lại cái kinh này, kinh Kalama thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, và những cái kinh trong Nguyên Thủy Nam Tông nó ngắn gọn, nó chỉ dạy những cái đơn giản như vậy. Rồi chắc mình phải hồi hướng để không giữ cái gì quá giờ. Nguyện đem công